Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, hiểu rõ thế nhưng là lẫn nhau. Ta chỉ là cảm giác không có nghiêm trọng như vậy mà thôi. Tựa như là sinh bệnh cũng chia là rất nhiều loại, nếu là được tương đối bệnh nghiêm trọng, ta chắc chắn sẽ không giấu giếm. Nhưng là loại này không ảnh hưởng toàn cục, tựa như là cảm mạo. Đồng dạng bệnh cũng không cần bộ dạng này hưng sư động chúng đi. Tại sửng sốt sau một lát, Aki Tomoya ngữ khí không khỏi chậm rãi mềm hóa lên. Theo sau chậm rãi sờ lấy Kuroneko tóc nêu ví dụ nói ra. Một tay lấy Aki Tomoya tay gảy đến một bên. Goko Ruri cắn răng nói ra. Đúng lúc là tương phản đi. Đối với ngươi mà nói cảm mạo loại hình sự tình ngươi sẽ không cũng sẽ không có lấy không muốn để. Chúng ta biết đến ý nghĩ. Nhưng là càng nghiêm trọng hơn bệnh ngươi càng sẽ giấu nghiêm nghiêm thật thật đi. Tựa như là bình thường đồng dạng. Làm sao có. Các ngươi thế nhưng là ta trọng yếu bằng hữu. Nếu là gặp loại sự tình này khẳng định sẽ trước tiên tìm các ngươi tìm kiếm an ủi. Đối mặt với mình nhe răng Goko Ruri, Aki Tomoya không khỏi ôn hòa nói. Những chuyện này Kuroneko mặc dù nói đúng, nhưng hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không đối mặt mình miệng phạt bút chu liền không chỉ là Kuroneko một người. Lần này kỳ thật cũng không tính là bệnh gì. Chỉ là trước kia giấu ở trong đầu một vài thứ bạo phát ra đánh trở tay không kịp mà thôi. Nghiêm ngặt nói đến, nên tính là trước kia ta đều là ở vào sinh bệnh trạng thái. Hiện tại khỏi bệnh rồi. Cho nên Gáp lần này tuyệt đối là ngạc nhiên. Sinh bệnh thời điểm nàng đều không có khẩn trương như vậy. Khỏi bệnh rồi ngược lại bộ dạng này. Rất khéo léo Aki Tomoya lén đổi một cái khái niệm. Đồng thời cũng đem chính mình một ít tình huống vân đạm phong khinh nói ra. Ý của ngươi là ngươi trước kia một mực có rất nghiêm trọng bệnh. Ta từ trước đến nay cũng không biết. Goko Ruri có chút bận tâm nhìn xem Aki Tomoya. Theo sau vươn tay sờ lên đầu của hắn. Ngoạc kép, ví von, chỉ là ví von mà thôi. Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ vươn tay gõ gõ đầu của nàng. Theo sau nhả rãnh nói. Đơn giản tới nói. Thời điểm trước kia liên quan tới khi còn bé ta một ít ký ức có chút mơ hồ. Đoạn thời gian trước bởi vì xúc động một vài thứ để những ký ức kia lập tức hiện lên. Bởi vì duy nhất một lần hiện ra tới ký ức quá nhiều. Dẫn đến đầu của ta hệ thống máy xử lý xuất hiện đứng máy. Nhưng mà cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. Qua một đoạn thời gian tự nhiên là tốt rồi. Ngươi biết. Não người cùng máy tính kỳ thật không sai biệt lắm, mà máy tính qua một đoạn thời gian liền cần thanh trừ một cái vô dụng chương trình. Là một ít trước kia bị thanh trừ rác rưởi tin tức toàn bộ xuất hiện lần nữa tại trong máy vi tính. Thế nhưng là sẽ khiến rất nghiêm trọng thẻ đĩa, mặc dù biết chân tướng, nhưng là nói thật ra, Aki Tomoya có chút hối hận, bởi vì bộ dạng này... Tại đối mặt rất nhiều người thời điểm hắn không biết mình cần phải dùng cái gì diện mục đến đối mặt. Cho nên hắn đem những tin tức này gọi là rác rưởi tin tức cũng không tính là nói sai cái gì. Nếu như dùng máy tính tới nói, dáng vẻ như vậy hậu quả không chỉ là đứng máy mà là cháy hỏng thậm chí là cần trở lại nhà máy A. Nhìn xem ra sức đem trạng thái của mình hời hợt lời nói Aki Tomoya. Goko Ruri không khỏi bật cười, theo sau nghĩ đến chính mình cái này thời điểm không nên đi cười. Thế là liền nhanh chóng sắc mặt lạnh xuống hung hãn nói. Cho nên nói máy tính cùng người não chỉ là có một bộ phận giống nhau mà thôi. Aki Tomoya cười ưng, hòa nói, được rồi, không muốn dạng như vậy mày trao mặt ủ. Cùng một chỗ ăn chút điểm tâm sau đó thanh thản ổn định ở chỗ này chơi bên trên một ngày đi. Đem Kuroneko chỉnh chỉnh tề tề tóc vò rối bời đằng sau. Aki Tomoya điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy hướng phía phòng ăn phương hướng đi đến. Đều nói qua, ta ăn điểm tâm rồi. Hung hăng trợn mắt nhìn Aki Tomoya liếc mắt. Goku Ruri vừa rang lại tóc của mình vừa nói. Ta cũng không nhớ kỹ ngươi đã nói. Ta chỉ nhớ rõ ngươi nói không có người biết cái này thời điểm ăn điểm tâm tương đương, mặc dù tại một ít. Chuyện bên trên Aki Tomoya không cách nào cho các nàng hứa hẹn. Nhưng ở đối với các nàng tính cách hiểu rõ bên trên. Aki Tomoya là phi thường chuyên nghiệp. Hắn biểu thị chính mình tinh thông đủ loại hống phương thức của các nàng tương đương hơn nữa bởi vì kéo dài. Chứng hơi nghiêm trọng quan hệ. Hắn đối với nói sang chuyện khác năng lực cũng là mắc cấp bậc. Hỗn đàn, đang nhìn đưa Aki Tomoya đi vào phòng ăn đằng sau. Kuroneko tựa hồ có chút phản ứng đi qua. Hung tợn mắng Aki Tomoya một câu. Đồng thời tại một bên khác, Amon Suzuha lại cười mỉm kéo lại tay nàng nói ra. Được rồi, Tomoya Kaka tính cách ngươi cũng không phải ngày đầu tiên hiểu được. Không nên tức giận tương đương gần nhất Suzuha đã bắt đầu chuẩn bị vẽ rồng điểm mắt. Đến lúc đó người cũng phải làm tốt chuẩn bị A tương đương, làm bằng hữu hay là khắc sâu hơn quan hệ. Hiểu rõ chuyện này thế nhưng là lẫn nhau. Aki Tomoya hiểu rõ Kuroneko các nàng, mà các nàng cũng là vô cùng hiểu rõ hắn. Bởi vậy ngẫu nhiên thời điểm. Nhìn qua bị hống chính là các nàng nhưng kỳ thật bị hống lại không nhất định là ai đây. Vẽ rồng điểm mắt, nhanh như vậy sao? Không phải nói còn cần chuẩn bị một đoạn thời gian sao? Goku Ruri sắc mặt đỏ lên, theo sau thần sắc có chút mất tự nhiên nói ra. Lúc này ở Aki Tomoya trong nhà phần lớn địa phương đã tràn đầy Shina Mashiro họa tác. Bất quá mặc dù nhìn qua cảnh đẹp ý vui, cũng có thể chậm rãi tại trong tiềm thức phóng đại Aki Tomoya trong nội tâm một ít cảm xúc. Nhưng là muốn dựa vào cái này đến ảnh hưởng hắn cũng phải cần tốn hao thời gian rất lâu. Mà đối với Tuma Kazusa tới nói thời gian lại cũng không dồi dào. Bởi vì nàng biết, nương theo lấy thời gian trôi qua cơ hội của các nàng cũng đang không ngừng thu nhỏ. Mà trên vách tường họa tác mặc dù nhìn qua đều giống như Mashiro thành ý chi tác. Kỳ thật từ trên căn bản nhưng vẫn là kém một chút. Chỉ cần đem điểm này bổ sung, như vậy bày biện ra tới hiệu quả coi như hoàn toàn khác biệt. Vẽ rồng điểm mắt cái này thành ngữ trên thế giới này cũng là tồn tại. Hơn nữa trên thế giới này, bị điểm con người hai đầu rồng thế nhưng là thật bay lên. Buổi tối hôm qua Tuma tỷ phải cùng ngươi giải thích qua đi. Nhìn xem lúc này đỏ mặt Goku Ruri, Amon Suzuha không khỏi bất đắc dĩ buông tay nói. Cùng các nàng không đồng dạng, Goku Ruri hiện tại chẳng qua là cái phổ thông học sinh cấp 3. Một ít chuyện cùng quyết tâm so với các nàng tới nói vẫn là kém một ít. Nói ví dụ chí ít các nàng tại đối mặt kế hoạch thời điểm. Tâm tình sẽ 10 phần thản nhiên, thậm chí là kích động, mà nàng tại đối mặt thời điểm lại cảm giác vô cùng ngượng ngùng. Có loại muốn lùi bước cảm giác. Đương nhiên, nếu là thật muốn để nàng lùi bước, như vậy nàng đoán chừng cũng là sẽ không đồng ý. Rất mâu thuẫn, nhưng rất chân thật, lời tuy bộ dạng này nói, nhưng quá đột nhiên, lắp ba lắp bắp hỏi. Goku Ruri sắc mặt càng phát đỏ lên. Cái kia nếu không thay người, Amon Suzuha trêu chọc vừa vặn rơi xuống, nàng liền cảm giác được mình bị một đôi ánh mắt sắc bén để mắt tới. Mặc dù nhiệt độ trong phòng một mực là thích nghi nhất ở lại nhiệt độ, nhưng lúc này nàng thiết thực cảm nhận được một trận gió mát tại sau lưng mình không ngừng xoay. Quen, chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút mà thôi. Chỉ là kiên trì một lát, nàng liền nhấc tay đầu hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?